Tổ Vũ cường đại như thế ta giết được hắn sao? Huống chi ta muốn giết hắn thì Tình Hồng đại nhân cũng không cho đâu. Quân chủ đại nhân đừng đem ta ra làm trò đùa nữa. Tình Nguyệt phớt lờ gã, đồ vô dụng. Hiện tại Tình Nguyệt rất ghét Tổ Vũ, tuy mấy ngày nay hắn không hút tử khí của nàng, nhưng sự tồn tại của tên kia vẫn làm nàng khó chịu. Nàng vốn định biến đuôi Tổ Vũ, hiện tại lại bị tên Tổ Vũ kiềm chế, thật mất mặt. Lưu Hồng đang trò chuyện cùng Tượng Đá với Tình Nguyệt, tuy rằng bọn họ đều không đáp lại, nhưng gã vẫn nói rất vui vẻ. Đang nói một thân ảnh đột nhiên hiện lên trước mặt gã. Tổ Vũ liếc nhìn Lưu Hồng. Lưu Hồng vui mừng hô lên. Tổ Vũ, ngươi trở lại rồi. Trên đường đi có an toàn không? Tạm ổn. Ta có gặp phù thủ linh đang tìm ngươi khắp nơi. Nói là muốn giết người đấy. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Lão sư hãy hạn chế ra ngoài. Bên ngoài rất nguy hiểm. Đương nhiên, chắc chắn không ra. Cũng không ra được. Tổ Vũ không để ý tới gã. Hắn nhìn về phía Tình Hồng, hơi khom người nói. Đại nhân, lúc ta không ở đấy, xin ngài hãy giúp ta giám sát vị này. Sắp tới hắn sẽ ngụy trang thành ta. Hắn quỷ kế đa đoàn, có lẽ sau lưng có người duy trì. Đại nhân hãy đề phòng, đừng bị trùng kế của hắn. Tình Hồng mở mắt bình tĩnh đáp. Lòng vân mà thôi, không sao. Tổ Vũ tươi cười. Đại nhân vẫn nên cẩn thận thì hơn. Gia hỏa này thực lực không mạnh nhưng quỷ kế thì lại rất nhiều. Tâm ngoan thủ lạt, không ít người đã bị hắn bẫy chết. Nếu không phải hiện tại cần dùng đến hắn, ta đã tát chết hắn từ lâu rồi. Đỡ bị hắn tinh kế, đại nhân đừng để ý đến hắn là được. Đương nhiên. Lưu Hồng câm nín, muốn nói sẽ lại thôi. Có phải người hiểu lầm về ta không? Ta không phải loại người này. Tổ Vũ lại cất tiếng. Tình Nguyệt đại nhân, phiền ngài một việc. Phái một vị tử linh Nhật Nguyệt không quá trọng yếu, cỡ Nhật Nguyệt lục trọng là được, ra giúp ta thay đổi một người. Tình Nguyệt ngây ngẩn rồi lại phẫn nộ, tiếng gầm gừ chuyển đến. Người nói cái gì? Người đang ra lệnh cho ta. Tổ Vũ mỉm cười dỗ dành. Đại nhân đừng nóng giận, việc nhỏ ấy mà. Đại nhân đầu thiếu thuộc hạ là Nhật Nguyệt. Xin ngài hãy phái một kẻ không nghe lời vô dụng. Nhật Nguyệt lục trọng là được. Thất trọng cũng được. Không cần quá mạnh. Chỉ là để thay đổi một vị sơn hải đỉnh phong mà thôi. Không khó. Người đang dạy ta sao? Tình Nguyệt phẫn nộ. Hiện giờ chỉ nghe thấy giọng Tổ Vũ là nàng liền thấy phiền. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi lại nói. Đại nhân, chọn kẻ nào từ khí nông đậm một chút. Ta cần dùng gấp. Tình Nguyệt không để ý tới hắn, còn Tình Hồng thì dùng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Tổ Vũ. Hình như người hơi quá đáng thì phải. Hiện giờ có sai Tình Nguyệt làm việc cho người, người là tử linh hay nàng là tử linh? Mà Lưu Hồng bên cạnh cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Tổ Vũ. Gia hỏa này phải đối đãi với tử linh quân chủ như vậy sao? Chẳng trách, tử linh quân chủ xúi giúp mình xử lý hắn. Với cái thời độ này là ta thì ta cũng không chịu nổi. Bắt nạt tử linh quá đáng. Tổ Vũ hò nhẹ cười bảo. Tình Nguyệt đại nhân, giúp chút đi mà. Ta muốn làm thí nghiệm thôi. Kỳ thật cũng là vì đại nhân. Muốn thử xem có thể nghịch chuyển một vị tử linh thành sinh linh hay không. Ta không thể trực tiếp làm thực nghiệm với ngài. Đúng không? Nghịch chuyển tử linh. Tình Nguyệt nghi hoặc. Ý của người là... Đúng vậy, ta muốn thử xem. Đương nhiên là lừa ngài đấy. Tổ Vũ giấu ý niệm này. Bạch lão gia tử có thể khai dương khiếu nhưng không thể học được phương pháp nghịch chuyển nguyên khiếu, bởi vì ông chưa mở được toàn bộ nguyên khiếu. Nhưng Tình Nguyệt không biết. Nhật Nguyệt lục trọng. Dường như Tình Nguyệt đang chần chờ, tự hỏi gì đó. Tổ Vũ lại bổ sung. Đúng vậy, đại nhân. Quá yếu thì không đủ hút. Quá mạnh thì tử khí ăn mòn lợi hại sẽ khiến người ta chết luôn. Đại nhân giúp một chút đi. Cùng lắm thì lần sau ta kiểm thử tốt để bồi thường đại nhân. Tình Nguyệt hừ một tiếng. Ta đừng đưa là quân chủ. Sẽ để ý cái đó sao? Suy xét một hồi, cuối cùng Tình Nguyệt lạnh nhạt nói. Nhật Nguyệt lục trọng. Được, Tổ Vũ, ta thỏa mãn người. Nhưng người hãy nghe cho kỹ. Không phải là ta sợ người. Chỉ là ta muốn xem kết quả thí nghiệm mà người nói thôi. Vâng vâng. Tổ Vũ gật đầu có lệ. Lưu Hồng há hốc miệng, cảm thấy cổ quái. Có phải tử linh quân chủ này hơi dễ dụ rồi không? Vậy mà cũng được sao? Tổ Vũ xử lý xong việc này thì yên tâm hơn nhiều. Hắn lại nói. À đúng rồi, còn có mấy yếu tố này nữa, đại nhân cũng tìm mấy tử linh yếu để thay đổi giúp ta. Dứt lời hắn nhìn về phía Lưu Hồng, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Đại nhân an bài thêm một vị tử linh Nhật Nguyệt nhất trọng thay đổi người này đi. Tốt nhất cũng là người không quan trọng. Kẻ này âm hiểm, nếu để một người thực lực quá mạnh thay đổi hắn, ta lo rằng sẽ bị hắn bẫy chết. Lưu Hồng há hốc miệng, thật sự không biết nên nói gì. Tiểu tử chết tiệt, ta có làm gì đâu, người nhầm vào ta làm gì. Tình Hồng cũng mở miệng. Tổ Vũ, thực lực đối phương bình thường, Dù quỷ kế đả đoàn thì cũng cần thực lực làm căn cơ. Người không cần phải lo lắng quá mức. Tổ Vũ cẩn thận đáp. Đại nhân, không phải ta lo lắng. Ta không lo hắn sẽ làm gì ta. Chủ yếu là sợ các đại nhân bị hắn mê hoặc, bị hắn lừa gạt. Lúc còn ở nhân cảnh, gia hỏa này còn lừa đảo giỏi hơn ta. Chính ta cũng từng bị hắn lừa một lần. Tình Hồng liền đáp. Vậy đúng là cần phải chú ý một chút. Tổ Vũ không phải kẻ hiền lành. Lần trước hắn đã lừa thần tộc, lừa vạn tộc, xảy ra ngay trong Tinh Hồng cô thành của y. Y theo dõi toàn bộ quá trình. Thế mà gã họ Lưu kia còn lừa được Tổ Vũ. Quả nhiên là phải đề phòng. Lưu Hồng bất đắc dĩ. Thật là, mấy ngày nay ta chẳng làm gì cả. Gia hỏa Tổ Vũ này thủ dài quá. Không phải chỉ là trước đấy chia của không đều thôi sao? Sao cứ nhớ mãi không quên vậy? Lão sư có thể ra ngoài rồi. Tổ Vũ dứt lời, không cho Lưu Hồng cơ hội phản bác, vung tay lên, ném gã ra ngoài, đóng cửa hậu điện. Sau khi đuổi gã đi, Tổ Vũ mới hỏi. Đại nhân, mấy ngày nay Lưu Hồng có gì cổ quái không? Tình Hồng bình thản đáp. Còn ai cổ quái hơn người sao? Tuy vậy, y vẫn ngẫm nghĩ rồi đáp. Hắn muốn tiến vào tử linh giới. Cư dân cổ thành tiến vào tử linh giới thì sẽ ít bị công kích hơn. Hắn vào thành, nguyện ý biến thành hoạt tử nhân, có khả năng là vì chuyện này. Tổ Vũ kinh ngạc. Đại nhân, chúng ta có thể tùy ý tiến vào tử linh giới sao? Đương nhiên là không thể. Tinh Hồng đáp. Tiền đề là người có thể mở cửa thẩm đạo. Ngoài ra không sợ bị vị quần chủ trong thẩm đạo đánh chết. Cũng đúng. Đúng rồi, hình như năm xưa Hạ Long Võ từng tiến vào thẩm đạo ở chỗ Thiên Diệt Đại Nhân, giết không ít tử linh nhật nguyệt. Chẳng lẽ quần chủ bên kia không ra tay? Cái này không cần Tinh Hồng giải đáp, âm thanh của Tinh Nguyệt đã truyền ra từ trong thâm đạo. Lúc Hạ Long Võ tiến vào, Hà Đồ đang triệu hoán quân chủ tứ phương hỗ trợ, muốn lật đổ Hồng Mông thâm đạo. Quân chủ bên kia đi đảo chính, ta không đi. Tổ Vũ nghe mà thắc mắc, người tỏ ra tự hào là có ý gì? Tổ Vũ nghi hoặc, đại nhân không đi hỗ trợ sao? Còn nữa, Hà Đồ này có năng lực gì mà có thể khiến tự linh quân chủ nghe theo ý? Tinh Nguyệt hừ một tiếng. Người không hiểu, y giống người, đều là tên lừa đảo. Năm đó y lừa gạt các vị tử linh quần chủ ra khỏi tử linh giới. Kết quả rất nhiều quần chủ đã chết. Hiện tại vẫn còn quần chủ ngu ngốc tin tưởng hắn có thể dẫn dắt mọi người ra ngoài kia kìa. Tổ Vũ càng nghi hoặc. Vậy vì sao phải đến Hồng Mông Thành? Ta cảm thấy Vũ Hồng Thành dễ ra ngoài hơn. Ngu ngốc. Tình Nguyệt khinh thường. Bởi vì trấn thủ thẩm đạo Hồng Mông Thành mạnh nhất, chắc chắn đủ để bán hoàng gia vào. Thẩm đạo thành khác đều không thể. Hà Đồ muốn đánh phá thẩm đạo kia cũng phải chỉ cho tử linh quân chủ ra ngoài. Hắn còn muốn thả tử linh bán hoàng gia cơ. Tổ Vũ ngu ngốc, có thế mà cũng không hiểu. Cuối cùng nàng cũng cảm thấy chính mình đã thắng một trận. Hà được giận, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Tình Hồng bổ sung. Đúng vậy, Hà Đồ này vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn muốn đối nghịch với chúng ta. Tổ Vũ không hiểu được, hắn hỏi. Hà Đồ bị điên à? Quần chủ khác có thể đến chỗ hắn, vậy hắn cũng có thể đến chỗ khác. Ví dụ như Tinh Hồng cổ thành, hắn mang theo một đám quần chủ tới, đại nhân chắc chắn sẽ rất khó chịu có đúng không? Đầu tiên là đánh vỡ thông đạo Tinh Hồng cổ thành, sau đó lại đánh vỡ thông đạo cổ thành khác, khiến Hồng Mông đại nhân phải chạy đi cứu viện khắp nơi, làm suy yếu Hồng Mông đại nhân là được. Sao cứ phải nhìn chằm chằm một vị bán hoàng mà đánh? Tổ Vũ cảm thấy ý tưởng của Hà Đồ có vấn đề. Tình Nguyệt thử lạnh. Người cho rằng tất cả tử linh quân chủ đều là tên ngu ngốc sao? Chỉ có người là thông minh à? Người căn bản không biết tình huống thâm đạo dưới Tinh Hồng cổ thành. Thâm đạo khác cũng tương tự như vậy. Rất mỏng yếu, chỉ có thể duy trì một vị quân chủ lui tới. Cho nên nếu muốn đối phó Tinh Hồng vĩnh viễn chỉ có thể là một vị quân chủ. Bằng không, bọn họ đã bị tử linh giới vây giết từ lâu rồi. Sao có thể chống đỡ đến bây giờ? Chỉ có Hồng Mông Thành có thể xuất động vài vị quân chủ một lần. Tổ Vũ bừng tỉnh. Thì ra là thế. Khó trách mỗi thành hình như chỉ có một vị tử linh quân chủ. Hóa ra là nhiều quá, chèn không lọt thâm đạo. Tổ Vũ đã hiểu. Thì ra đây là lý do Tinh Nguyệt đại nhân vẫn luôn trốn trong thâm đạo. Ra là không phải vì sợ các vị quân chủ khác đối phó mà là không ai chèn vào được. Vậy lần trước khi về mà đánh tới, đại nhân lấp kín thâm đạo là được. Như thế gã sẽ không vào được nữa, không phải sao? Quỷ tắc. Tinh Nguyệt lạnh nhạt. Ai nói ta sợ có kẻ tới đối phó ta? Ta chỉ theo quỷ tắc. Còn lần trước khi Viêm Ma tới đây, nàng không chặn thâm đạo cũng là vì quỷ tắc, bởi vì Tổ Vũ đã giết người. Trong vòng 3 ngày ai cũng có thể đi giải quyết Tổ Vũ, nàng không làm được thì để Viêm Ma làm. Điều này phù hợp với quỷ tắc.